Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, giành giật từng giây thời gian. Ngạo Khí Đường công hội cùng Cửu Châu các công hội đều đã triển khai trận thế, hướng về nham thạch bên ngoài lùm cây chính thức tiến lên. Đồng thời cũng lập tức kinh động vây quanh Thiên Tâm Minh mảng lớn đàn sói hoang. Theo tiếng sói chu kinh thiên động địa theo hai phía sườn vang lên, Thiên Tâm Hồng lập tức ánh mắt sáng lên, biết hai nhà này lão đối thủ nhóm, rốt cục chạy tới tìm phiền toái. Các huynh đệ không cần lo lắng, tiếp tục đối phó sói hoang tranh thủ thời gian. Ta còn muốn cùng Ngạo Khí Thương Hải cùng Cửu Châu Kinh Lôi gặp một lần, cũng không thể không chào hỏi thì rút lui đi. Thiên Tâm Hồng khẽ cười nói, yên tâm đi lão đại, chúng ta cái gì cũng không sợ. Thiên Tâm Minh mọi người cùng kêu lên quát nói, hiện tại Thiên Tâm Minh đoàn đội đã co vào ở cung điện dưới lòng đất phía lối vào một mảnh nhỏ khu vực bên trong, co vào phòng thủ về sau. Bọn họ đối phó đàn sói hoang không ngừng công kích cũng liền biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Lại thêm Thiên Tâm uy mãnh cùng một cái khác tế tự phía trước phòng ngự càng thêm vững chắc, tạm thời không cần lo lắng bầy sói uy hiếp. Ngược lại là hai bên lùm cây nơi xa không ngừng truyền đến đàn sói hoang tiếng sói chu, cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hai nơi chiến đấu đã kịch liệt triển khai, bất quá nghe lấy bầy sói tiếng kêu thảm thiết khoảng cách, có vẻ như bọn họ muốn mạnh mẽ đột phá đến nham thạch phụ cận, còn cần thời gian nhất định mới được, chỉ hy vọng thời gian đầy đủ đi. Thiên Tâm Hồng quay đầu nhìn một chút trên tảng đá mới, khôi lỗi cuồng bái đặc biệt ô ô gọi tiếng cũng đang thỉnh thoảng vang lên, có vẻ như không có Ngân Lang Vương, khôi lỗi cuồng bái còn có thể tiếp tục chỉ huy bọn này sói hoang. Đần Tiểu Chư một mực cùng hắn có nói chuyện riêng liên hệ, phía trên tình huống chiến đấu hắn tùy thời đều có thể biết được. Biết được Lý Minh lại là phá giải độc chu hang cát địa đồ bí mật người kia, cái này khiến Thiên Tâm Hồng không khỏi cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Thần các cao thủ bên trong thì có bọn họ Thiên Tâm Minh một cái. Theo cao thủ chỗ đó truyền đến tin tức là phá giải nhiệm vụ là cái người chơi nữ, làm sao lại biến thành hắn? Trong này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thiên Tâm Hồng không kịp chờ đợi muốn cùng cái này gọi là Minh Minh Bạch Bạch ra hòa thật tốt nói một chút. Bây giờ chờ đợi viện binh khẳng định là không kịp, nhưng hôm nay ba nhà công hội liên thủ đối phó chính mình, cái này nói rõ là muốn chính thức khai chiến tiết tấu. Hắn một bên chờ đợi boss tình huống, một bên tranh thủ thời gian liên hệ Minh Hữu, chuẩn bị ngày sau hành động trả thù. Trên bình đài, khôi lỗi cuồng bái thanh máu vừa giảm lại hàng, mấy phút bên trong liền đã đánh dụng 10% lượng máu. Cái này khiến tất cả đồng đội kinh hỉ vạn phần, nhìn lấy chỉ còn lại một nửa thanh máu boss, các người chơi tranh thủ thời gian ra tốc phát ra. Lý Minh gắt gao nhìn chằm chằm boss nhất cử nhất động, tùy thời làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Căn cứ lần trước đối phó thôn thi địa long kinh nghiệm, dị thú cấp boss trước khi chết có thể sẽ xuất hiện dị thường trạng thái, cái kia thời điểm mới là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Dù sao các người chơi hiện tại cũng mới chỉ có cấp 22 bên, muốn đối phó cấp 30 dị thú boss, cũng không phải là boss thực lực biến thái, mà chính là các người chơi quá yếu mà thôi. Nhưng là vì trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ có thể đón ra đầu tiếp tục lượn vòng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái là đồng đội bên trong bận rộn nhất một cái, đối phó Ngân Lang Vương hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, thế nhưng là đối mặt khôi lỗi cuồng bái độc dịch công kích, cách mỗi nửa phút hắn đều phải tránh về Đần Tiểu Chư hai cái triệu hoán thú sau lưng, chờ đợi Lý Minh cho hắn hồi máu mới dám tiếp tục dẫn quái. Phạm Hoa cùng hai cái cận chiến phát ra một mực vây quanh ở boss phía sau, ba người giao găm cùng trường kiếm một giây không ngừng phát động công kích. Có ba người bọn hắn cùng liên nỗ cơ phát ra, tăng thêm Lý Minh thỉnh thoảng độc cổ thương tổn, cuối cùng để boss thanh máu nhanh chóng hạ xuống. 5 phút đồng hồ thời gian chiến đấu đi qua, Lý Minh bên người Ngân Lang Vương tuôn ra xanh biếc bảo dương lóe ra lúc tối lúc sáng quang mang. Đây là đạo cụ bảo hộ thời gian đến kỳ nhắc nhở. Hắn lập tức đi qua, vung tay lên nhấc lên mở bảo dương, vươn tay trực tiếp từ bên trong hướng ra phía ngoài xuất ra một kiện đạo cụ. Hiện tại hắn cũng không có thời gian đi thưởng thức chiến lợi phẩm thuộc tính. Chỉ cần may mắn giá trị phát huy tác dụng là được. Xuất ra kiện thứ nhất chiến lợi phẩm ném vào bao khỏa bên trong. Hắn lại còn bận rộn hơn lấy cho hải đái hồi máu. Chờ đợi may mắn giá trị tích đầy. Lý Minh lúc này mới lần thứ hai duỗi tay sờ soạng chiến lợi phẩm. Không thêm lựa chọn trực tiếp ném vào bao khỏa. Xanh biếc bảo dương là boss sau khi chết tuôn ra phẩm chất thấp nhất chất bảo dương. Bên trong có thể cầm tới 3 kiện chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm phẩm chất thấp nhất chất theo thanh đồng đến lam tinh. Lam tinh phẩm chất đã là hạn mức cao nhất, tuyệt không có khả năng xuất hiện mặc ngân phẩm chất đạo cụ. Tuy nhiên xanh biếc bảo dương nhìn qua giá trị không cao, nhưng là đối với hiện tại người chơi nhóm tới nói, nếu là có thể lấy ra một số lam tinh đạo cụ, cũng đã là phi thường lớn thu hoạch. 3 kiện chiến lợi phẩm cơ hội, hơn 1 phút đồng hồ thời gian bên trong đều bị Lý Minh thu vào bao khỏa. Đến mức là cái gì loại hình đồ vật, hắn hiện tại tạm thời không có thời gian đi quan tâm. Boss lượng máu lần nữa trượt, Đần Tiểu Trư cũng bắt đầu nhắc nhở, địch nhân đã tiếp cận lùm cây, ngay tại thanh trừ bầy sói tiếp tục hướng phía trước. Các đội hữu nhất thời bắt đầu khẩn trương lên, hiện tại boss còn có dài như vậy thanh máu, dựa theo thời gian đến xem, giống như đã không kịp. Mọi người cứ yên tâm, chúng ta công hội trưởng sẽ cùng bọn họ tiếp tục dây dưa một trận, cho chúng ta lưu lại sung túc thời gian, Đần Tiểu Trư nói ra. Vậy quá tốt, muốn là lại có 10 mấy phút thì hoàn toàn đầy đủ. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Mọi người liều mạng tăng tốc phát ra tốc độ, thì liền Đần Tiểu Trư cũng bắt đầu huy động gậy ngắn, dùng đòn công kích bình thường đến gia tăng phát ra. Tịch Mịch Như Yên hiện tại là trong đội ngũ khó xử nhất một cái. Khôi Lỗi cuồng bái ma phòng quá cao, nàng hỏa hệ ma pháp thương tổn phát ra thấp nhất, toàn bộ trong đội ngũ phát ra trên bảng xếp hạng, hắn cũng chỉ là cao hơn Gia Lạc Bỉ Hải Đái một số. Liền Đần Tiểu Trư hai cái triệu hoán thú đều so với nàng phát ra càng nhiều. Trong rừng rậm chiến đấu chính tại tiếp tục, ba đại công hội hai chi đội ngũ đã chậm rãi tiến vào trong bụi cỏ. Nếu không phải nơi này địa hình phức tạp, thỉnh thoảng từ chung quanh trong bụi cây hội thoát ra một đám sói hoang đến, bọn họ tiến lên hội càng thêm cấp tốc, vì đối phó sói hoang. Ba đại công hội trọn vẹn tại trong bụi cỏ lãng phí 10 mấy phút. Tàn Nguyệt Lâu mỹ nữ các quan chỉ huy gấp không ngừng thúc giục. Hai vị công hội trưởng cũng vạn phần bất đắc dĩ. Kinh Lôi huynh, Thương Hải huynh, đã lâu không gặp. Lùm cây nơi xa, bỗng nhiên vang lên Thiên Tâm Hồng tiếng cười. Hồng thiếu, người cũng quá không có suy nghĩ. Phát hiện lớn như vậy nhiệm vụ manh mối, thế mà cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Ngạo khí Thương Hải ánh mắt sững sờ, gia hỏa này thế mà còn dám chủ động chào hỏi, cái này không phải cố ý bại lộ bọn họ chỗ phương vị a? Đúng vậy a Hồng thiếu, chúng ta tốt xấu nhiều năm như vậy giao tình, tiến linh giới thì không nhận người sao? Cửu Châu Kinh Lôi to thanh âm theo lùm cây khác một bên truyền đến, nói như vậy hôm nay vẫn là tiểu đệ không phải? Vậy dạng này a, các ngươi để các huynh đệ toàn thể lui ra lùm cây, hai vị công hội trưởng tới liền có thể, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ nhiệm vụ này manh mối. Thiên Tâm Hồng cười nói, hắn hiện tại rất rõ ràng, khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới 50 mét phạm vi. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ đi vào dưới mặt đá mới. Nếu để cho bọn họ trực tiếp leo lên bình đài, tình huống kia nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bất đắc dĩ tình huống, Thiên Tâm Hồng chủ động mở miệng bại lộ chính mình ẩn tàng vị trí. Để bọn hắn có cái có thể mục tiêu công kích, như thế tới nói, ít nhất còn có thể cho trên bình đài tiểu đội tái tranh thủ một chút thời gian. Mà tình huống bây giờ là, mười mấy phút đi qua, Đần Tiểu Trư truyền đến tin tức nói, khôi lỗi cuồng bái thanh máu đã chỉ còn lại sau cùng 10%. Dựa theo bọn họ công kích hiệu suất đến xem, chỉ cần lại có cái mấy phút, chi tiểu đội này liền có thể triệt để xử lý boss. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.